Ma Hoàn Lãnh Nhân, chương 8, cắt bụi giang hồ. Góc truyện audio.com. Khất bá ba khán như đói bụng quá rồi. Bang chủ cái bang Khất tổ tổ vò đầu bứt râu. Ấy ra, nhà đầu đói bụng thì lão cũng đói bụng vậy. Đói bụng sao bá bá hồng kiếm cái gì ăn? Bang chủ cá bang cho mày. Bá bá cũng muốn đi tìm cái ăn cho nhà đầu lắm, nhưng khốn nỗi, lão chỉ cần thò cái mặt ra bên ngoài thì nhất định sẽ có chuyện lớn ngay mà. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé 13 tuổi sụ hẳn xuống. Khán như vừa nhăn nhó vừa nói. Hổng lẽ Khán như và bá bá chịu chết đói à, hồi ở Kim Trang, chỉ cần Khán như đòi ăn là có người mang thức ăn vào ngay. Thậm chí ra ra còn bắt Khán như ăn nữa kia. Khán như phụng phịu, bá bá không thương Khán như bằng ra ra. Khất tổ tổ tròn mắt, con nha đầu này, không biết gì hết, cái gì gọi là không thương, cái gì là thương chứ. Bộ lúc này nha đầu tưởng như hồi còn ở Kim Trang đại phủ sao. Khán như cúi mặt bật khóc tức cười. Khán như vừa khóc vừa nói, sao mọi người ác với Khán như quá hả? Khất tổ tổ lắc đầu, hay, lão dịch sát vào Khán như choàng tay qua vai cô bé. Khán như nghe bá bá nói đây nè, không phải Khất bá bá không muốn đi tìm cái ăn cho Khán như đâu, nhưng lúc này ra ngoài rất nguy hiểm. Bá bá và Khán như cần phải chịu đựng chờ tìm được Cát Thúc Thúc thì lúc đó Khán như tha hồ mà ăn. Bá bá nghĩ Cát Thúc Thúc cũng đang đi tìm Khán như. Khán như nhìn Khất tổ tổ. Biết chừng nào Cát Thúc Thúc mới đến, Cát Thúc Thúc đến chắc Khán như chết đói rồi quá. Hay ra, lão ăn mày này biết làm sao đây? Khất tổ tổ vuốt tóc Khán như, tiểu nữ dáng chịu đựng đi. Lão nhìn ra bên ngoài ngôi miếu hoang, chờ đêm xuống, bá bá sẽ đi tìm cái gì cho Khán như ăn. Bây giờ thì Khán như ngủ đi. Khán như đứng lên, bá bá, Khán như muốn về Kim Trang đại phủ gặp gia gia và mẫu thân. À, ở Kim Trang đại phủ, Khán như không bị đói và bá bá cũng không bị đói nữa. Khán như nắm tay bang chủ cái bang Khất tổ tổ, bá bá, mình về Kim Trang đại phủ đi, bá bá đưa Khán như về gặp gia gia và mẫu thân. Khất tổ tổ vò đầu, nha đầu, ngươi phải hiểu, Khán như dậm chân, không, Khán như không hiểu gì hết, bá bá phải đưa Khán như về, nếu bá bá ổng đưa Khán như cũng sẽ tự về một mình. Khán như nhớ gia gia và mẫu thân lắm rồi, Khán như giằng tay Khất tổ tổ, bá bá, Khất tổ tổ đứng lên, nhìn Khán như, lắc đầu. Nha đầu, ngươi phải hiểu cho bá bá của ngươi, hiện tại bá bá và ngươi chỉ có màn trời chiếu đất mà thôi. Khán như phụng phịu lắc đầu, không, bá bá nói dối Khán như, bá bá muốn bắt Khán như theo bá bá, Khán như hổng chịu đâu, Khán như nhớ gia gia và mẫu thân, Khán như lại giằng tay lão cái bang, bá bá, Khán như bật khóc tức cười, thấy Khán như khóc nức nở, Khất tổ tổ càng lúng túng hơn. Lão vò đầu bứt tai, nói. Trời ơi là trời, lão ăn mày này nói như thế nào cho ngươi hiểu đây? Lão dậm chân rít tên, mẹ tổ cái lũ bất nhân bất nghĩa, Khán như tròn mắt nhìn Khất tổ tổ, bá bá chửi Khán như à, hê, nha đầu đừng nghĩ vậy, bá bá đây thương nha đầu không hết cớ sao lại chửi chứ? Lão vuốt tóc Khán như, hồi đó lão nhân gia Kim Trang đại phủ rất trọng vọng bá bá, mặc dù bá bá chỉ là một lão ăn mày tầm thường. Mỗi lần bá bá quá vãng Kim Trang đại phủ cũng đều được lão nhân gia xem như thượng khách. Gia gia đối xử tốt với bá bá như vậy, sao bá bá hổng đưa Khán như về gặp gia gia? Gia gia sẽ khoản đãi bá bá một bữa đại yến thật ngon nè. Khất tổ tổ thở dài, nhìn ra ngoài ngôi miếu hoang. Lão lẩm nhẩm nói, ta phải làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com. Khán như giằng tay Khất tổ tổ, bá bá, chúng mình về Kim Trang đại phủ nhé. Khất tổ tổ nghe Khán như nói càng bối rối nhiều hơn. Lão buông một tiếng thở dài thườn thượt, nhìn lại Khán như, Khất tổ tổ nặn một nụ cười méo sạch, lão nói, nhà đầu đói lắm rồi phải không? Khán như gật đầu, Khán như đói lắm rồi, bá bá thì lại đang thèm rượu muốn chảy nước miếng đây. Lão vuốt râu, được rồi, chúng ta sẽ có cái ăn cái uống. Khán như tròn mắt nhìn Khất tổ tổ, bá bá, tìm cái ăn cái uống ở đâu? Bá bá dẫn Khán như về Kim Trang đại phủ phải không? Khất tổ tổ lắc đầu, bá bá có cách mà, lão nắm tay Khán như, đi với bá bá và Khán như không thể ngồi lì trong cổ miếu này để đợi chết đói chết khát. Khán như liếc Khất tổ tổ, bây giờ bá bá mới chịu nghe lời của Khán như, bá bá đưa Khán như về Kim Trang chứ. Khất tổ tổ lắc đầu thở ra, Kim Trang đại phủ giờ đâu còn nữa, nhưng bá bá có một chỗ chẳng thua gì Kim Trang đại phủ đâu. Khán như phụng phịu, Khán như muốn về Kim Trang đại phủ à, hay. Được rồi, khi nào gặp Cát Thúc Thúc thì Khán như sẽ trở về Kim Trang đại phủ. Nhà đầu chịu chưa? Khán như xa sầm mặt, chừng nào Cát Thúc Thúc mới đến,